Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 547, hắc khô lâu. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ủng ục ục theo Tô Nhiên không ngừng xâm nhập, giếng nước cực hạn tính cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần bắt đầu trở nên rộng lớn lại. Chẳng lẽ lại, nơi này chính là trong truyền thuyết ma huyết chi? Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, phạm vi lớn như thế máu tươi, đã không thể xưng là tỉnh, mà là hắn lần này chỗ mục đích ma huyết chi. Ha ha ha, thiên đại vận khí thật sự là lại vẫn đang tìm không được. Tô Nhiên càng ngày càng hưng phấn, hắn không nghĩ tới tại đây dưới cơ duyên xảo hợp cuối cùng bị hắn tìm được ma huyết chi. Tô Nhiên cố nén đem tiểu ăn mày thả ra xúc động tiếp tục hướng phía trước bước đi, hắn biết việc này gấp không được hay là trước đêm này máu tươi hiểu rõ lại nói. Một chỗ bịt kín trong sơn động, một cái vóc dáng không cao tiểu khô lâu đang bị một mảnh xiềng xích quấn lấy khung xương sâu trên không trung, ở dưới kia phương là một chỗ giống như hỏa diễm đồng dạng chất lỏng màu đen, đang tại mãnh liệt thiêu đốt lên, từng cái một bọt khí liên tiếp toát ra, có thể thấy này chất lỏng màu đen đã đến đun sôi trình độ. Treo ở giữa không trung không thể động đậy tiểu khô lâu đã bị thiêu đốt toàn thân thành màu đồng cổ, lúc này nó đang muốn chặt răng xem, tử thủ tâm thần, yên lặng thừa nhận này đạo hỏa diễm nhiệt độ cao luyện thể đau khổ. Làm cho người kinh ngạc là, này đạo kịch liệt thiêu đốt chất lỏng màu đen lại bị một ao màu đỏ máu tươi cho bao bọc lại, cả hai lẫn nhau va chạm, lẫn nhau không giao dung, thậm chí ngay cả nhiệt độ đều không có tiết ra ngoài một phần, rất là thần kỳ. Khô lâu tiểu tử còn có thể hay không kiên trì, như nếu không thể, lập tức cút. Một đạo âm trầm thanh âm vang vọng tại đây vị trí bịt kín trong không gian, hồi âm nổi lên bốn phía tràn vào này đầu của tiểu khô lâu bên trong. Bị này đạo thanh âm một kích thích tiểu khô lâu cực kỳ khó khăn gật gật đầu, lúc này nó đã bị phía dưới hắc sắc lửa khói cho thiêu cháy liền lời đều cũng không nói ra được. Bất quá, này khô lâu sở toát ra thần sắc lại là càng thêm kiên định, trong hốc mắt cốt hồn u hòa nhan sắc cũng ở dần dần sâu hơn lên. Thấy này tiểu khô lâu như thế ngoan cố chấp cốt vẫn còn, không khỏi truyền ra một đạo tiếng thở dài, ngay sau đó liền yên lặng hạ xuống. Tất cả không gian chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu cháy thanh âm keng keng rung động. Loại này tàn nhẫn tình hình quả thật làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua có đạo hắc sắc hỏa diễm lại là một mực ở kia thiêu đốt không ngừng, trong một nhiệt độ cao thiêu đốt tiểu khô lâu khung xương đã từ bạch sắc biến thành màu đồng cổ, mà bây giờ lại hướng hắc sắc chuyển biến ra, theo hắn kia tinh thần hủy hoại biểu tình cũng có thể thấy được lúc này nó đã đạt đến có khả năng thừa nhận cực hạn, nếu lại như vậy dưới sự tra dày vò đi tuyệt đối sẽ bị đốt thành tro. Khô lâu tiểu tử, buông tha đi. Có đạo thanh âm lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này ngữ khí lại là hiền lành hơn nhiều. Tiểu khô lâu mạnh mẽ giữ vững tinh thần, yếu ớt lắc đầu, dựa vào trong nội tâm cỗ này chấp niệm tiếp tục chịu đựng lấy như địa ngục tra tấn. Trong lúc bất chợt, xoạt, nguyên bản bình tĩnh huyết sắc mặt nước kích xạ ra từng mảnh bọt nước, một khỏa đầu lâu từ trong nước hiện lên xuất ra. Ahata, rốt cục tới ra, thật không dễ dàng. Cóc truyện audio.com. Tô Nhiên từ trong nước nhảy lên, đạp không thuật lặng yên sử dụng ra, khiêng cái thanh kia to lớn cốt liêm đao lơ lửng trên không trung, đơn từ ngoại hình nhìn lại, trả lại rất có một phen khí thế. Đây là nơi nào? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, bơi xa như vậy, tại sao lại xuất hiện ở một chỗ bịt kín trong không gian sao? Chẳng lẽ nói, chính mình còn không có từ khe nứt trong lòng đất chạy đi? Trong lúc bất chợt một đạo cấp thiết tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, Tô Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhất thời lại càng hoảng sợ. Khá lắm, từ đâu tới đây hắc khô lâu, liền cùng từ trong than đá đào lên tựa như, đây cũng quá xấu a, hắc khô lâu cũng không biết từ nơi nào sanh ra khí lực, hoàn toàn không để ý phía dưới thiêu đốt hỏa diễm, đi đứng bắt đầu lung tung giày vò, dường như chỉ điểm Tô Nhiên biểu đạt có ý tứ gì. Ta nói người anh em, người đây là tại luyện sưởi ấm thần công. Còn là nghĩ không ra muốn tự sát. Tô Nhiên tấp tắc kêu kỳ lạ nói đến, hắn lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy tự làm khổ khô lâu, không khỏi tò mò lăng không đạp được rồi vài bước, có thể vừa tới đến hắc khô lâu phụ cận, lại bị một cỗ sóng nhiệt cho dính trở về. Khá lắm, nóng như vậy, này hắc khô lâu sao có thể chịu được, hắc khô lâu tay chân lắc lư vài cái, liền triệt để không có khí lực tứ chi thấp rũ xuống, ánh mắt lại là cực kỳ nóng bỏng nhìn về phía Tô Nhiên, ồ ánh mắt này, dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Tô Nhiên cảm giác này khô lâu giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhìn này tối như mực bộ dáng, hoàn toàn cùng cục đá nhỏ liên hệ không lên. Nhưng mà, đúng lúc này, từ bên ngoài đến Tử Linh, cách nó xa một chút. Một đạo thanh âm nghiêm túc tại đây bịt kín trong không gian nổ vang, cầm Tô Nhiên bị hù khẽ run rẩy. Là ai? Ai tại nơi này giả thần giả quỷ? Cho ta xuất ra, Tô Nhiên biết, trong này xuất boss chỉ là làm hắn nghi hoặc chính là, hắn lại không có phát hiện này boss thân ảnh. Chẳng lẽ nói, này Boss dùng chính là trong giang hồ thất truyền đã lâu Thiên Lý truyền âm thần công? Khục khục, không phải là thất truyền, là đào thải. Đầu năm nay, có chuyện gì phát cái tin tức không nên cái gì đều giải quyết xong, đâu còn dùng tốn sức học tập bên trong ngàn kia truyền âm. Ha ha, giả thần giả quỷ, này chỉ là quỷ thần còn không xứng lão hủ đi trang. Thanh âm rất đột ngột xuất hiện ở trong không gian, diễu cợt ý vị rất đủ. Thẳng đến thanh âm tiêu thất, Tô Nhiên còn không có phát hiện âm thanh này là từ đâu truyền tới. Hắn cảnh giác mọi nơi nhìn quét, xích tinh cốt liêm chặt chẽ nắm trong tay, sợ không cẩn thận liền gặp ám toán. Không cần khẩn trương, người ta cùng thuộc ma giới, lão hủ trả lại không có ngu xuẩn đến kia tự giết lẫn nhau tình trạng. Có đạo thanh âm đối với Tô Nhiên địch ý tản đi hơn nhiều. Liêm đào khô lâu, trên người của ngươi ma giới hảo cảm độ không thấp. Lão hủ nhìn ra tiểu tử ngươi, có đại cơ duyên. Ma giới hảo cảm độ, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, chính mình chiếm lĩnh tân thủ thôn, công phá nhân tộc lãnh địa, đánh chết nhân hoàng phân thân. Đều lấy được không ít ma giới hảo cảm độ, nguyên lai, cái đồ chơi này có thể tránh chiến miễn tai. Hắc, đã như vậy, vậy trước tiên từ trên người ngươi ép điểm cơ duyên a, oh ha ha. Tiền bối, ngài được hay không được xuất ra, ta cứ như vậy nói chuyện với không khí, cảm giác hãi, có sợ. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên ngữ khí nhất thời biến đổi, cũng không đề cập tới chính mình là tiểu gia, bức cách trong chớp mắt giảm hạ xuống. Vô pháp gia, có đạo thanh âm mang theo nồng đậm thở dài, tiếp tục hướng phía Tô Nhiên nói. Lão hủ bộ dạng này thân thể sớm đã bị nhiều năm cho ăn mòn không còn một mảnh, hiện nay chỉ còn một hồn một phách đã đến thọ hạn phần cuối, nếu như không phải là bởi vì trong nội tâm kia phần chấp niệm hiện tại chỉ sợ sớm đã tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Khục, người anh em còn tưởng rằng thật lợi hại Boss nguyên lai là một cái sắp ngủm hồn phách. Bên trong cái, người anh em cốt đỉnh bây giờ còn chưa đi đến hóa đến đỉnh cấp, dù sao khi nào đều phải chết, không bằng hiện tại đem hồn phách cho cống hiến. Đương nhiên, lời này Tô Nhiên chỉ là muốn nghĩ, hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Tiền bối, này Hắc Khô Lâu đến cùng vì chuyện gì, vì sao phải bị như thế tàn nhẫn trừng phạt? Tô Nhiên chủ đề vừa chuyển, đem ánh mắt chuyển di tại này đáng thương Hắc Khô Lâu trên người. LT Content, GT, cách chương.